Chương 196, nhận ngươi làm lục thị nghĩa nữ. Khởi nghĩa chi hỏa, theo bác phòng bắt đầu thiêu đốt, châm hậu tấn triều tứ phương biên phòng. QNZ cho tới giờ khắc này, ngồi cao thượng đô trong hoàng cung Mục Chính Phong mới phản ứng được. Hắn nguyên lai tưởng rằng đối với hắn trung thành tuyệt đối chấn thủ biên cương tướng lĩnh, đã sớm trong lúc vô tình phản chiến lục thị. Lục thị ngươi quả nhiên có thiên đại dã tâm trong hoàng cung, nhận đến tứ phương tạo phản tin tức Mục Chính Phong trực tiếp tức giận đến ngất đi. Hậu tấn triều thiên, chính như Dung Thiên lời nói, gió nổi lên thì thiên biến. Bởi vì Mục Chính Phong hành động, đã để hậu tấn triều kiếp số khó thoát. Hắn thậm chí đến bây giờ cũng còn không biết, hắn đối thủ chân chính là ai, hắn coi là, giết chết Lục Hành Triều, chính là chạm Lục Thị Thiên. Nhưng xưa nay không biết, cùng hắn đánh cờ người, cho tới bây giờ đều không phải Lục Hành Triều Mục Chính Phong không biết, người trong thiên hạ cũng không biết. Duy chỉ có khuynh thế vô song công tử thiên. Một đôi trong suốt chi nhãn nhìn thấu tất cả. Đây là một chàng cho hay, Dung Thiên tự nhiên chuẩn bị lên rượu ngon thưởng. A Quyền, đi chuyển lời gia chủ, Dung gia có thế phụ họa, lại không thể giọng khách gát giọng chủ. Dung Thiên tâm tình cực tốt ngồi tại chính mình trong độc viện, ngắm cảnh phẩm tiểu, nói không nên lời tiêu sái dễ chịu. Đúng, công tử. A Quyền nghe lệnh mà đi. Trong nội tâm đối nhà mình công tử nhưng là cực kỳ bội phục, thế gian còn có mấy người. Có thế giống nhà hắn công tử như vậy, ngồi tại trong hồng trần, tâm tại hồng trần bên ngoài Tô Nam quận, Tô Nam thành quân chủ bất nhân, thiên hạ chu diệt quân chủ bất nhân, thiên hạ chu diệt từng đợt như tiếng gầm khẩu hiệu, truyền vào quận thủ phủ bên trong, Hách Liên Phong sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ có thể đối với khách nhân không mời mà tới, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hách Liên quận trưởng, ta Lục thị oan khuất vốn phải cần máu tươi đi rửa sạch. Chính là không biết, ngươi là muốn dùng chính mình cùng người nhà máu đến tám, còn là dùng hoàng thất máu đến tám. Lục Giới ngồi ngay ngắn ở quận trưởng vị trí bên trên, tựa như đế vương quân lâm thiên hạ. Hắn vẫn là toàn thân áo trắng, bên hông còn buộc cây dâu tằm. Vốn là thiên hạ đệ nhất đẹp, lại làm cho Hách Liên Phong nhìn thấy trôi nổi sau lưng hắn Lục thị hoan hồn. Hách Liên Phong trong lòng có chút buồn bã, hắn còn có đến lựa chọn sao? Nhìn trái phải một cái, hắn quận thủ phủ có thế cầm được ra thủ lĩnh, đều bị Lục thị cao thủ một chiêu bại xuống, nếu như hắn không theo, kết cục của hắn có thể nghĩ. Hắn cũng không muốn dùng mạng của mình đi huyết tế Lục thị anh linh. Hách Liên Phong cắn răng một cái, túi đầu cắn răng, quỳ một chân xuống đất, đối Lục Giới nói, quân chủ bất nhân, thiên hạ chu diệt. Hách Liên Phong nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo Lục thị, nghe theo thiếu chủ phân phó, lật đổ tàn bạo hậu tấn. Lục Giới cười nhạt một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hách Liên quận trưởng, không cần quá lâu, ngươi liền sẽ bởi vì hôm nay lựa chọn mà tự hào. Hách Liên Phong nuốt xuống trong nội tâm đàn ở dê cha tờ, không biết nên làm sao nói tiếp. Lục thị, không uổng phí một binh một tốt, liền dễ dàng cầm xuống Tô Nam quận. Cũng làm cho người biết, Lục thị nhiều năm như vậy chiếm cứ, không phải hoàng thất nói diệt cũng có thể diệt. Nghe nói, tin tức là lấy Hách Liên Phong đưa lên tấu chương phương thức chuyển về thượng đô. Cái kia tấu chương, viết đến tựa như là cho Lục thị nhập đội, trực tiếp đem Mục Chính Phong tức giận đến trên triều đình nôn một ngụm máu. Thậm chí, không để ý tứ phương phản loạn, muốn đem tập kết bình định quân đội, trực tiếp kéo hướng Tô Nam quận cùng Lục thị chính diện khai chiến. Thượng đô trên triều đình, một mảnh vẻ lo lắng, chứng khí mù mịt, loạn tượng liên tục xuất hiện. Có người dẫn đầu, các nơi khởi nghĩa thanh âm tầng tầng lớp lớp. Có địa phương nhân viên, cũng có đất thân hào cường, cả đám đều xông ra. Nhưng nhất xuất sư nổi danh chính nghĩa chi sư Lục thị, lại tại cầm xuống Tô Nam quận về sau, đột nhiên yên tĩnh lại. Lục Giới bố trí, Khương Ly không có tham dự. Đối với nàng mà nói, hậu tấn triều muốn diệt, nhưng nàng chỉ để ý giết người. Lục Giới tốt xấu, mới là trọng yếu nhất. Nhưng hôm nay, Lục Giới lại đột nhiên đem nàng gọi tới, nói là có việc thương lượng. Khương Ly là một mặt ngộng bức đi tới Lục Giới trước mặt, đồng hành, còn có Khương Hạo. Cái này cũng là Lục Giới yêu cầu. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Lục Giới lúc, lại phát hiện trong phòng không chỉ hắn một người. Ở bên cạnh hắn, còn ngồi mấy cái tóc trắng trưởng giả, một người trong đó to cờ bạc mặt hô nở dê ha ho, khí tức nội liễm, lại như cũ để người cảm thấy thập phần cường đại. Hắn ngồi tại ở chính vị, xem ra địa vị bất phàm. Khương Ly nghi ngờ nhìn về phía một mặt bình tĩnh, ngồi ở một bên Lục Giới. Tại mấy vị này trước mặt lão nhân, hắn cái này Lục thị thiếu chủ, thế mà chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai thủ vị. Mà ở bên cạnh hắn, còn trống không một cái ghế, không biết là cho ai chuẩn bị. Khương Hạo canh giữ ở muội muội bên cạnh thân, nhìn thấy Lục Thị bày ra cái này chiến trận, QNZ nhíu nhíu mày, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ly Nhi, vị này, là gia gia của ta, cũng là Lục Thị gia chủ. Lục Giới đưa tay, chỉ hướng Lục Vong Xuyên, hướng Khương Ly giới thiệu. Mấy người khác, cũng đều là trong gia tộc Thái Thượng trưởng lão, địa vị cao thượng. Đây là muốn thấy gia trưởng tiết tấu Khương Ly trong nội tâm nhảy một cái, không hiểu lại có chút ngượng ngùng hoảng loạn lên, ta mấy ngày trước đây mới thổ lộ. Cái này gia hỏa liền biết trước tiên đem danh phận định ra, quả nhiên thông minh, rất hợp bản nữ hoàng tâm ý. Khương Ly khỏe miệng không tự chủ dương lên, tại Lục Giới giới thiệu xong về sau, QNZ hết sức phối hợp từng cái xưng hô một câu. Kêu Lục Vong Xuyên lúc, nàng vốn định theo Lục Giới kêu một tiếng ra ra, nhưng lại cảm thấy quá chủ động chút. Vì lẽ đó, còn là lấy ra chủ tương xứng. Ly Nhi, nơi này không có người ngoài, đem ngươi linh khiếu đều phóng xuất ra đi. Lục Giới đột nhiên nói. Hạ Khương Ly trừng mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lục Giới, đã thấy hắn nụ cười không thay đổi, mười điểm thản nhiên. Chẳng lẽ muốn xem ta thiên phú, xứng hay không được cái này? Lục Thị thiếu chủ Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Lập tức lại an ủi mình, ân, đây cũng là hợp lý. Lục Giới đẹp như vậy, lại lợi hại như vậy, cũng không thể tùy tiện một nữ tử cũng có thể cùng hắn sóng vai. Sau khi nghĩ thông suốt, Khương Ly gật đầu, không có phản đối Lục Giới. Khương Hạo mặc dù làm không rõ ràng đây là có chuyện gì, nhưng là hắn cùng muội muội trùng phùng lâu như vậy, cũng không biết muội muội thiên phú làm sao, vì lẽ đó lúc này QNZ không nói gì, chỉ là hơi chút lui ra phía sau hai bước, tránh ra thi triển không gian. Không biết ta cái kia mười linh khiếu có thể hay không bị nhìn ra bất quá, Lục Giới đều nhìn không ra, bọn họ hẳn là cũng nhìn không ra đi. Khương Ly trong nội tâm lẩm bẩm. Lập tức, nàng phóng xuất ra linh khiếu. Từng đạo kim quang bao phủ ở trên người nàng, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Xoạt xoạt xoạt một đạo, hai đạo, ba đạo làm chín cái kim quang chói mắt linh khiếu xuất hiện sau lưng Khương Ly lúc, trong điện trừ Lục Giới bên ngoài tất cả mọi người, đều chấn kinh đến đứng lên. Quả nhiên là chín linh khiếu như thế thiên phú người, nhập ta Lục Thị huy hoàng ngày, ở trong tầm tay chín linh khiếu Ali và Ima là trong truyền thuyết chín linh khiếu. Khương Hạo đã khiếp sợ lại kích động ngửa đầu. Khương Ly không có để ý kinh ngạc của bọn hắn, chỉ là vụng trộm nhìn về phía thứ 10 linh khiếu địa phương, đạo kia không người biết đến linh khiếu, lúc này ảm đạm đến cơ hồ trong suốt. Gia chủ, việc này chúng ta lại không dị nghị. Lục Thị mấy cái kia thái thượng trưởng lão, nhộn nhịp hướng Lục Vong Xuyên ôm quyền cúi đầu. Tốt, Lục Vong Xuyên ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Ly, tất nhiên chư vị thái thượng trưởng lão không dị nghị, lão phu liền tại này tuyên bố, từ ngày hôm nay, nhận thức Khương Ly là lão phu nghĩa nữ. Ngươi nói cái gì? Khương Ly thần sắc đại biến, liền còn chưa thu hồi linh khiếu bên trong, liệt thiên tê giác cùng huyền cương quy đều phát ra gầm lên giận dữ.